Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đánh vỡ quy tắc. Ầm vang, Cao Sơn thật lớn nắm tay hung hăng nện ở phép đo lực thạch bên trên. Cái kia phép đo lực thạch bên trên con số không ngừng bắt đầu run rẩy dâng lên. 100, 200, 300. Con số vẫn như cũ đang không ngừng bay lên, vẫn luôn lên tới 412 mới dừng lại. 200 to lớn lượng là trúc cơ đỉnh, 400 to lớn lượng đã có thể đạt tới kết đan sơ kỳ thực lực. Nói cách khác, chỉ bằng lực lượng này hạng nhất, Cao Sơn đã có thể nghịch hám kết đan thời gian cao thủ. Trình Tiền ở tại đội ngũ mặt sau nhìn 412 mấy con số này, kích động cả người run rẩy. Tương Tây làm lần này chướng mặt, Vương Nam nhìn đến này con số thời điểm giật mình trương tròn miệng nhỏ, giống như có thể nhét vào đi một cái trứng gà giống nhau. Chính là Tử Thử cũng tán dương gật đầu, cái này tên ngốc to con tiềm lực không tệ, cương tài na cái có thể phóng xuất ra thương ý tới tiểu tử cũng không tồi. Xem ra cái này Giang Thông U là thật có chút bản sự. Khó trách Hùng gia đối với hắn khen không dứt miệng, ngay cả trưởng tòa đều ngầm đồng ý hắn một ít hành vi. Mẹ kiếp, Tương Tây làm cái này ngốc đại cá như vậy mãnh liệt, đem hắn cũng xếp vào làm trọng điểm chiếu cố đối tượng. Một lúc hỗn chiến thời điểm, hắn cùng cái kia có thể phóng thích thương ý, nhất định muốn trước đào thải rớt. Bằng không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chúng ta phát vung. Cái khác bảy cái đại khu trưởng sự tình cùng với thành viên lẫn nhau lẫn bàn luận xôn xao, nghiễm nhưng đã cầm Tương Tây làm Cao Sơn cùng Ma Côn xếp vào là nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà tiếng bàn luận của bọn họ còn không có kết thúc, liền nhìn đến Cao Sơn phía sau một người sắc mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên đi tới kia khối màu bạc ngọc thạch trước, bắt tay thành quyền, vạn hung, một cái băng quyền oanh kích mà ra. Oanh, này một quyền oanh kích ra tới, thật lớn trung cấp phép đo lực thạch đều đi theo lay động một cái. Hiện ra con số lại lần nữa bắt đầu bay lên. 100, 200, 300, 400, ta dựa vào, còn tại trướng, rời ạ, à, này ai a, điên rồi. Tiểu tử này là Tương Tây làm sao? Phía trước như thế nào không chú ý tới hắn? Ở tại phép đo lực thạch trước trương tròn cái miệng nhỏ, Vương Nam cảm giác mình quay hàm đều có chút lên men cứng đờ. Bất kỳ cái gì từ ngữ đều không thể hình dung nàng lúc này khiếp sợ. Trưởng đầu tử thử nhìn cái kia tăng lên không ngừng con số càng là lông mày nhấn lên. Có chút người thiện dùng cậy mạnh, lực lớn như nghiêu, tỉ như Cao Sơn dạng này, nhưng là loại này cậy mạnh cường người, rất nhiều lực lượng đều lãng phí ở những địa phương khác. Mà có chút người thiện dùng xảo kính, tỉ như trước mắt người này, hắn có thể cầm lực lượng của toàn thân đều tập trung tại một cái điểm thả ra ngoài. Có lẽ hắn thực tế lực lượng không bằng Cao Sơn loại này khổ người lớn, nhưng là năng lực thực chiến lại có thể cao hơn Cao Sơn một bậc. Liền vừa mới này một quyền tới nói, Tử Thử tự hỏi mình đều thực khó làm đến mảy may ngoại lực không nghiêng, chính là người trước mắt này lại làm được cực gần hoàn mỹ. Nói cách khác, người này trừ bỏ cảnh giới thấp một chút ở ngoài, sợ là rất nhiều phương diện đều siêu việt kết đan cảnh cường giả. Một khối phác ngọc a, Tử Thử tán thưởng một tiếng, thế nhưng sinh ra vài phần mong đợi. Đuổi ma chỗ 12 trưởng đầu cũng đều đến đổi mới thời điểm. Tử Thử chính là tạp tại hóa hư cảnh giới thật lâu, nếu là có thể bồi dưỡng mấy cái tân nhân miêu tử xuất đến, hắn chẳng lẽ có thể thành thơi tự tại đi đánh sâu vào luân hồi cảnh. Một lần này đại khu so chiến, có chút ý điên rồi. Điên rồi, tiểu tử này là ai? Nhanh lên cho ta cha, cha lai lịch của hắn. Rời ạ, gia hỏa này muốn làm gì? Là muốn nghịch thiên sao? Giờ phút này trong cả trụ sở người đều buông xuống chuyện trong tay. Mắt không chớp nhìn chằm chằm kia khối ngân sắc ngọc thạch thượng vẫn như cũ đang không ngừng tăng. Trưởng con số, một đám cả kinh trong mắt đều mau rơi ra ngoài. 400, 500, 600, cái kia con số tại siêu việt cao sơn thời điểm xuất hiện một tràng thốt lên âm thanh. Tiếp theo liền không ngừng dâng lên, mỗi thượng chướng 100 chữ số, liền nhường mọi người không ngừng hét lên kinh ngạc thanh âm. 600, 700, 800, 900, theo con số tăng trưởng, mọi người đều an tĩnh lại. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm ngân sắc phép đo lực thạch bên trên cái kia để cho người ta nhìn thấy mà giật mình con số, giống như đều ngừng hô hấp giống nhau. Nhưng mà cái kia con số còn đang tăng trưởng, tuy rằng có điều chậm lại, lại còn đang không ngừng nhảy lên. 910, 920, 930, gia hỏa này tên gọi là gì? Tử Thử sắc mặt cũng trở nên đặc sắc, hướng về phía Vương Nam hỏi. A, Vương Nam dùng hào sức cả buổi khí mới đem chính mình Trương Viên cái miệng nhỏ khép lại. Báo cáo trưởng đầu, hắn kêu Tôn Thiên Quân. Tôn Thiên Quân, Tử Thử nhắc mãi một câu. Người này ta muốn, răng rác, Tử Thử nói âm mới vừa rơi. Liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng vỡ vụn. Quay đầu nhìn lại thời điểm, kia khối màu bạc phép đo lực thạch đã tại Tôn Thiên Quân một quyền oanh kích hạ xuất hiện số đạo. Liệt ngân, biến thành số khối đá vụn. Nát, Tôn Thiên Quân chưa thỏa mãn nhìn xem cái kia đầy đất đá vụn. Quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia nằm tại trên ghế nằm lay động người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Phát hiện người trẻ tuổi cũng không có phản ứng gì. Tức khắc héo xuống dưới, xem tới vẫn không thể nhường Giang tiên sinh vừa lòng a. Nhìn đến Giang Thu không phản ứng, Tôn Thiên Quân không khỏi có chút thất vọng, đành phải gục xuống đầu trở lại đội ngũ của mình bên trong. Giang Thu xác thật không phản ứng gì, địa ngục công pháp nguyên bản liền trọng điểm ngang ngược bạo lực lực lượng. Tại hơn một tháng trước Tôn Thiên Quân liền có thể lực kháng triệu hàn sinh cái này kết đan thời. Gian cao thủ, trải qua hắn hơn một tháng cẩn thận dạy dỗ. Hiện tại nếu là liền khối này trung cấp phép đo lực thạch đều đánh không toái, Giang Thu mới có phản ứng đâu. Vô số người nhìn chăm chú vào Tôn Thiên Quân đi trở về trong đội ngũ bộ dáng. Mà cái kia tương tây làm mấy tên, mỗi một người đều bày ra một bộ quả thực biểu tình như vậy. Hảo giống cái này loại tình huống xuất hiện không thể bình thường hơn được. Người này còn muốn hay không xếp vào làm trọng điểm chiếu cố mục tiêu? Chiếu cố ngươi muội a. Hắn không chiếu cố chúng ta liền A-di-đà Phật. Ta đậu phộng, gia hỏa này đánh từ đâu xuất hiện? Có muốn hung tàn như vậy hay không? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tập thể liên thủ đi. Liên thủ có thể đánh quá sao? Tên kia chính là cầm trung cấp phép đo lực thạch đều đánh bảo. Hóa hư cảnh hạ không địch thủ tồn tại a. Chúng ta rất nhiều mới luyện khí sau thời gian. Một đám người nhìn tán lạc đầy đất ngọc thạch. Khối, có một loại một đám trẻ em ở nhà trẻ ở thương nghị tính kế bò đến một cái cự nhân trên đầu ý. Phân cảm giác. Muốn hay không như vậy hố. Nhưng thật ra Tử Thử sắc mặt tái xanh, hơi có chút chứng đau. Kia chính là trung cấp phép đo lực thạch, là một chương ngân sắc phù chú họa chế. Cầm như vậy đại một khối ngọc thạch ngưng kết tại một chương lá bùa bên trong, cái này đến yêu cầu cỡ nào cường thực lực mới có thể làm được. Thực lực không nói, rốt cuộc có thể có người họa ra tới chính là tốt. Mấu chốt là tài nguyên khó tìm a, đuổi ma chỗ ra đại nghiệp đại, cũng không ở dạng này lãng phí. Cái này mới bao lớn sẽ, hai khối phép đo lực thạch nhập vào. Mấu chốt hơn là, Tử Thử chỉ dẫn theo như vậy một chương trung cấp phép đo lực thạch phù chú cùng 8 chương cấp thấp. Phép đo lực thạch phù chú, vạn nhất còn có người có thể đột phá cấp thấp phép đo lực cực hạn đâu. Trước mắt xem ra, Tương Tây làm ba người còn lại giống như còn không có ra tay đâu. Trưởng lão, Kim Tử Lỗi cất bước tiến lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tử Thử. Không ngừng là hắn, bao quát Doãn Mau Mau cùng Hồ Mị đều tràn đầy mang mong đợi nhìn Tử Thử. Dựa theo quy tắc, cầm tới này một vòng hạng nhất, có thể cho mình gia tăng 15 phân. Cầm tới tổng thành tích đệ nhất, có thể cấp toàn bộ đại biểu đội gia tăng 15 phân. Tử Thử nhìn ba người còn lại, xua xua tay nói, đi cái khác đại khu phép đo lực thạch chắc thí đi. Mã Đức, tổn thất điểm liền tổn thất điểm đi, đuổi ma chỗ hình tượng cao lớn cũng không thể ném, còn có thể chịu không nổi chút tổn thất này là sao tích. Tử Thử nói âm một rơi, liền nhìn đến ba người hết sức phấn khởi hướng đi cách vách cái khác đại khu phép đo lực thạch trước. Ân, ba người tựa hồ thực có ăn ý, một người chiếm cứ một khối, đồng thời ra quyền, răng rác, răng rác, răng rác, tam khối sơ cấp phép đo lực thạch liền tại ba quyền phía dưới. Ầm ầm mỡ vụn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa mới là ai nói muốn trước cầm Tương Tây làm người trước tiêu diệt. Chỉ bằng lực lượng này hạng nhất, bọn họ liền có thể cầm đối phương đè xuống đất vui sướng cọ sát hào đi. Liền mẹ nó biết sẽ là kết quả này. Tử Thử đầu bốc lên lạnh mồ hôi, nhìn lướt qua cách đó không xa nằm ở trên ghế lắc lư Giang Thu. Những người này tại hắn dạy dỗ hạ mới bao lâu? Không đủ 2 tháng đi. Học sinh đều mạnh như vậy, người lão sư này nên có bao nhiêu cường? Khó trách có thể đơn độc một người chọn phiên thi đem. Đã sớm nên đoán trước đến là loại kết quả này, vì cái gì không mang theo cái cao cấp phép đo lực thạch tới đâu? Hiện tại như thế nào tính thành tích? Tử Thử cảm thấy mình đụng phải một cái nhưng hắn thực vấn đề nhức đầu. Mấu chốt phía trước cũng không ai có thể sử dụng loại này thủ đoạn không thường quy đánh vỡ quy tắc. A, trưởng ngữ, cái này, hiện tại như thế nào tính tích phân? Vương Nam cũng là chố mắt nghẹn họng nhìn Tử Thử. Ngươi là hành chính tổng hợp chỗ trưởng phòng. Loại này sự tình ngươi tới chỗ lẽ ra. Tử Thử hắc mặt nói. Vương Nam lập tức liền khóc. Quan hơn một cấp đè chết người tiết tấu sao? Muốn hay không như vậy hố? Nếu không như vậy đi. Vương Nam tiến đến Tử Thử bên người, thì thầm nói gì? Cuối cùng Tử Thử gật gật đầu. Hai người thương lượng xong, Vương Nam nhìn Tương Tây làm 6 người nói ra. Tương Tây làm 15 phân. Các người 6 cái, dựa theo quy tắc, xếp hạng thứ 6. Đến nỗi phân chia như thế nào điểm, chính các ngươi bài vị đi. Cái khác đội ngũ, tập thể đến 1 phân. 1 phân, đó chính là vì chứng minh ngươi đã tới mới tượng trưng tính cấp một chút tích phân. Một đám trưởng sự tình tập thể hắc mặt, đây chính là trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua một màn. Tốt, hạng thứ 2 tinh thần chắc thí bắt đầu. Tử Thử nói lấy ra một cái thanh sắc thủy tinh cầu. Suy nghĩ một chút, lại thu về. Một lần nữa lấy ra một cái màu bạc thủy tinh cầu. Cái này có thể chắc thí tinh thần của các ngươi trị số. Mỗi người cầm thần trí của mình thấu tiến đi, sẽ biểu hiện ra số liệu. Tử Thử mới vừa nói xong, Tôn Thiên Quân liền đứng dậy. Tử Thử sửng sốt, đột nhiên cầm ngân sắc thủy tinh cầu hướng bên cạnh một dịch. Bổ sung một câu nói. Cái này cầu có thể chắc thí ra hóa hư cảnh giới dưới lực lượng tinh thần. Cảm thấy mình thực lực mạnh tự đứng ra. Ta tự mình chắc nghiệm. Lời nói này Vương Nam đều không nhịn cười được. Tử Thử là bị Cương Tài Na một hồi cấp chơi sợ. Cái này thủy tinh cầu nhưng không thể so cái kia mấy chương phù chú. Nghe nói toàn bộ đuổi ma chỗ cũng liền 3-4 viên dáng vẻ. Tài liệu là tại châu Mỹ bên kia khám phá ra, vẫn là trưởng tòa đại nhân chạy đến châu Mỹ đi đoạt lại. Thật muốn tổn hại, Tử Thử trở về ác định vững chắc bị đánh thành chết lão thử. Tôn Thiên Quân lắc đầu, hắn lực lượng tinh thần cũng rất cường đại, nhưng là khoảng cách hóa hư cảnh giới vẫn là có rất dài một khoảng cách. Nhưng là theo hắn thả ra một đoạn tinh thần lực tiến vào thủy tinh cầu, Tử Thử đôi mắt lại lần nữa thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,